Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Hải Lão. Chương 521, Hải Lão nghe được Ninh Nhất Hiền cảm thán. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, trong miệng hắn Hải Lão cùng đoàn lão đầu, cũng đều là thần du cảnh đỉnh cường giả, có bọn họ ở. Vô biên giới lo lắng muốn đủ rất nhiều, mặc dù đang như vậy hai giới đại chiến ở giữa, tầng dưới chót võ giả có thể phát huy rất lớn tác dụng. Thế nhưng cao đoan chiến lực mới là quyết định chiến tranh đi hướng tính quyết định nhân tố. Nếu như cuồng phong giới không có Triệu Thiên Giận nói, vô biên giới cũng sẽ không như vậy e ngại cuồng phong giới. Triệu Thiên Giận một người là có thể quét ngang toàn bộ vô biên giới, như vậy sức chiến đấu đơn giản là để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn ngược lại lần đầu tiên nghe thuyết vô biên giới còn có như vậy hai cường giả tồn tại, không khỏi hết sức tò mò đứng lên. Nếu như vô biên giới thật có 5 cái thần du cảnh đỉnh cường giả nói, nhiều ít xem như là có một chút sức tự vệ. Nói đến đây, Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện, tiểu trong thế giới, mỗi một giới đều có giới chủ tồn tại. Triệu Thiên Giận, dĩ nhiên chính là cuồng phong giới giới chủ. Diệp Viễn ở vô biên giới đợi thời gian dài như vậy, cũng không biết cái này vô biên giới giới chủ là ai. Chẳng lẽ, chính là hai người này chung một người? Mấy năm nay, Hải Lão phần lớn thời gian đều là ở vô biên trong rừng rậm. Cũng không biết hắn ở bận việc một ít gì, hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn luôn không khả năng khoanh tay đứng nhìn đi. Tĩnh Huyền đạo, đúng vậy, Hải Lão từ trước đến nay bàng quan, thế nhưng chuyện lần này thế nhưng chuyện liên quan đến toàn bộ vô biên giới an nguy. Nếu như hắn lâm trận bỏ chạy nói, vậy thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Ninh Nhất Hiền đạo, đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua yếu ớt vang lên, đáng trong đại điện, các ngươi những tiểu tử này, cả ngày ở sau lưng khua môi múa mép tử, trách không được lão đầu ta cuối cùng là nhảy mũi. Hắt xì, nói, lão nhân kia thật hắt hơi một cái, vừa nghe thanh âm này, tất cả mọi người đoán được là ai tới, không phải là cái này Hải Lão là ai. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đi ra a. Một cái xuyên phá bộ áo tang lão đầu cứ như vậy thì thi nhiên đi vào trong đại điện. Nhìn qua cũng giống như là cái rất phổ thông lão đầu. Thượng thủ 4 người nhìn thấy lão nhân này, liếc nhìn nhau, đều là cực kỳ hưng phấn. Lão nhân này xuất hiện, để tất cả mọi người cảm thấy tinh thần chấn động. Ha ha, Hải Lão thật là ngươi. Tần Hồng Đào vừa thấy Hải Lão, cười to nói, Hải Lão ngươi cuối cùng là đúng lúc tới, bằng không những người này, thật là có chút chống đỡ không dậy nổi tràng diện a. Ninh Nhất Hiền đạo, Tĩnh Huyền cùng mặc cho sóng lớn đều không nói gì, thế nhưng 4 người này biểu hiện, đúng là mơ hồ lấy Hải Lão vi tôn, mà những người này cũng không có chú ý. Lúc này Diệp Viễn còn ở vào cực kỳ khiếp sợ trạng thái ở giữa. Thật lâu chưa từng có thần tới. Hải Lão lúc đi vào hậu, ánh mắt như có như không liếc hướng về phía Diệp Viễn. Còn cùng hắn mỉm cười ý bảo. Lúc đó Diệp Viễn liền mắt choáng váng. Bởi vì hắn gặp qua lão đầu này. Lão đầu này không là người khác. Đúng vậy, Diệp Viễn ở Hân Dương thành gặp phải bầy sạp lão đầu Thất Hải. Đến lúc này, Diệp Viễn hầu như có thể khẳng định, cái này Thất Hải tất lại chính là vô biên giới giới chủ. Diệp Viễn nhận biết thập phần nhạy cảm, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cái này Thất Hải trên người phát ra uy thế, so với Ninh Nhất Hiền 3 người mạnh hơn, cũng chỉ có một giới đứng đầu, tập một giới khí vận, mới có thể đạt được trình độ như vậy, rất khả năng. Cái này Thất Hải lão đầu đã chỉ nửa bước bước chân vào vô lượng cảnh, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Ninh Nhất Hiền 3 người đúng là mơ hồ sau đó hậu bối tự cho mình là Xem ra cái này Thất Hải bối phận không phải là thông thường đại a. Người cho Hải lão thượng thủ trung tâm mua thêm chỗ ngồi. Nhâm Tinh Thuần phân phó nói. Thất Hải khoát tay một cái nói, không cần phải phiền phức như vậy, ta lão nhân này không có chú ý nhiều như vậy, cái kia ta ăn vị cái này được rồi. Tiểu tử, lại gặp mặt, chen ngươi một chút không có ý kiến chứ? Lời này vừa ra, tất cả mọi người là biến sắc. Hải lão vậy mà nhận thức Diệp Viễn, đang ngồi những thứ này thần du cảnh cường giả, mỗi một cái đều muốn cùng Hải lão tạo nên quan hệ. Thế nhưng nhân gia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản lạp không hơn a. Diệp Viễn tới Bắc vực mới vài ngày a, hắn vậy mà nhận thức Hải lão, hơn nữa Hải lão vậy mà hạ mình cùng Diệp Viễn nhét chung một chỗ. Có thể thấy được hắn đối với Diệp Viễn ấn tượng thập phần không sai. Đây rốt cuộc là thế nào sự tình? Diệp Viễn cười khổ nói, Hải lão phân phó, Diệp Viễn nào dám không theo? Chỉ là, Hải lão thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lúc đầu Hải lão nhìn thấy ở vào nguy cấp trong, đều đang không thân thủ cứu một cái. Thất Hải đại lạt lạt địa ở Diệp Viễn ngồi xuống bên người, cười nói, lúc đầu ta đem Thố Lục Thảo bán cho ngươi thời điểm, liền nhìn ra ngươi bất phàm. Cái này vô biên giới trong, ta còn chưa thấy qua có ai nhận thức Thố Lục Thảo. Sau lại thấy ngươi lấy thủ đoạn lôi đình diệt Kim gia phụ tử, liền càng đối với ngươi coi trọng một chút. Hồn hài cảnh ta vốn có chuẩn bị lúc rời đi hậu tiện tay giải quyết hết, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa hắn bước cho đi ra. Ta lúc đó một mực hai bên trái phải quan chiến, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn nói, tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, vậy mà đã có thể thi triển tụ nguyên ngưng hình. Thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt a. Diệp Viễn nghe xong lời này, cũng kinh ngạc đạo, nguyên lai ngươi đã sớm biết đó là Thố Lục Thảo. Thất Hải cười to nói, ha ha, ta đương nhiên biết, không phải ngươi thật coi ta là lòng dạ hiểm độc thương gia. Một gốc cây chuẩn tứ giai dược thảo hội bán được 100 trung phẩm nguyên tinh. Thố Lục Thảo thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, ngươi vậy mà bỏ được đưa hắn bán cho ta. Diệp Viễn nghi ngờ nói, ha ha, chuẩn tứ giai dược thảo lại hiếm thấy, đối với ta cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Ngược lại ngươi hiển nhiên càng cần nữa hắn. Ta ngược lại thật tò mò, ngươi định dùng Thố Lục Thảo tới làm cái gì? Thất Hải cười hỏi. Diệp Viễn cũng cười, đạo, mua thuốc thảo, tự nhiên là vì luyện đan, chung quy không đến mức cùng kim bằng như nhau, dùng để nuốt vào đi. Nói xong, hai người liếc nhau, đều là cười ha ha đứng lên. Thượng thủ, Ninh Nhất Hiền mắng thầm, hai người này, một cái cáo già, một con tiểu hồ ly, đều không phải là dễ chọc chủ a. Hải lão nghĩ dò xét Diệp Viễn để, Diệp Viễn cũng nhẹ nhàng mang qua. Tiểu tử này, thật đúng là khôn khéo. Bất quá, hai người này thấu lộ ra rồi rất lớn lượng a. Nguyên lai U Vân Tông Bắc Tiến thời điểm, vậy mà phát sinh qua lớn như vậy sự tình, mà Hải lão tận mắt đến Diệp Viễn đại chiến hồn hải cảnh. Đối với như vậy một cái yêu nghiệt thiếu niên tự nhiên là lưu tâm. Không nghĩ tới, Hải lão cũng sớm đã hành động khởi, đến Nam vực đi dạo một vòng tới. Ninh Nhất Hiền cảm thán nói. Thất Hải cười mắng, các ngươi mấy cái này tiểu tử, cả ngày ở sau lưng loạn khua môi múa mép tử. Vô biên giới xảy ra chuyện lớn như vậy, ta lão nhân này lại có thể chỉ lo thân mình. Ta đây lần đi Nam vực, không chỉ nghe được một ít tin tức, còn nghĩ đoàn lão đầu cũng cho kéo qua. Lão tiểu tử này, lúc đầu còn không muốn xuất sơn, bị ta cho ăn béo đánh sau, rốt cục khuất phục. Thất Hải đại đại liệt liệt nói, mọi người cũng nghe được một trận kinh hãi. Đoàn lão đầu thế nhưng thần du cảnh đỉnh cường giả a. Hải lão vậy mà thuyết đánh liền đánh. PS,